Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 304. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Về cái lịch ra chuyện thì các bạn hãy giúp Phong là hãy like page MC Tìm Phong Official để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện giờ ra chuyện hoặc là có chuyện hay không. Thì thường mình sẽ thông báo trên đấy cũng khá là đều, nên các bạn đỡ phải chờ đợi mất việc của các bạn, và cũng không phải inbox vì mình cũng không trả lời được. Thành ra lại thì các bạn nói mình là không trả lời comment, bởi vì cũng nhiều lúc là mình cũng bận, và bận gì thì mình cũng thường nói trên page rồi. Thì anh em hãy giúp Phong là vào like page nhá, nó cũng không mất nhiều thời gian của mọi người đâu. Like để biết lịch, mình thường thông báo cái lịch đọc tối nay hoặc là có đọc hay không để mọi người biết hướng mà cân thời gian cho mình cho nó hợp lý, đỡ phải thức khuya. Bởi vì ai cũng vậy mà, nó cũng có việc bận, việc này, việc kia, nên không thể lường trước được. Ví dụ như giả sử mình có thể mình nghĩ mình đọc được, tuy nhiên là đến thời điểm đấy nó lại không đọc được, nên anh em hết sức thông cảm. Còn một việc nữa mình xin thông báo mọi người là đó là mình đang đọc cái bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành, thì chắc các bạn cũng biết rồi. Và mình cũng rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ truyện, một bộ truyện mới trên kênh. Những tập đầu tiên thì rất cần các bạn hãy vào tương tác giúp Phong. Nhiều bạn bảo là rất thích nghe, rất để đấy rồi nghe sâu, thì các bạn hy vọng các bạn hãy vào nghe những cái tập đầu nhé. Bởi vì nếu mà các bạn đợi khoảng mấy chục tập các bạn mới nghe thì những cái tập đầu tiên của Phong nó sẽ bị rất ít lượng view, thì cái chất lượng nó sẽ được đánh giá là kém và cái đề xuất nó cũng kém, thì hãy giúp Phong. Còn mình đã lựa chọn chuyện thì các bạn hãy yên tâm, bộ này thì mình cam kết là full rồi, và bản full này là dịch giả đã dịch full nhé các bạn nhé. Mình sẽ đọc đều bộ truyện đấy. Nhất Niệm Vĩnh Hằng này thì có thể chắc là trong tháng này chúng ta cũng phải kết thúc bộ này thôi, bởi vì nó cũng không còn nhiều lắm, 2 siêu phẩm ở trong một tháng mình cũng khá là hụt hẫng, nên các bạn ủng hộ Phong nhé. Dù những cái bộ truyện cũ từ Mục Thần Ký hay là Nhất Niệm Vĩnh Hằng khi kết thúc nó làm cho chúng ta có một chút gì đó tiếc tiếc, nhưng mà chúng ta vẫn phải không phải vì thế mà bỏ qua những bộ truyện hay khác đúng không? Hy vọng các bạn hiểu tâm lý đó và hãy ủng hộ tiếp những bộ truyện của Phong, những bộ truyện tiếp của kênh. Vì nhiều bạn Mục Thần Ký nói mình là em không muốn nghe chuyện gì nữa ngoài Mục Thần Ký. Cái này thì cũng khó bởi vì nó hết rồi, mình cũng không đọc được gì thêm. Tác giả thì nói là tác giả không viết phần 2. Còn có thể thì các bạn có thể mình sẽ đọc một tập nói về những cái phỏng vấn của tác giả, những cái câu hỏi của các bạn fan hỏi về những chi tiết của Mục Thần Ký. Cái này thì trên Convert nó có. Mình thì có thể mình, nếu mà mình các bạn muốn mình đọc thì mình có thể mình dịch qua một chút, nó cũng ngắn ngắn thôi. Nó một số cái thắc mắc của tác giả, ví dụ như là Vân Thiên Tôn có chết hay không, hay là cuối cùng thì Mục Thần Ký Mục Thần có cứu được mọi người hay không, thì để xem quan điểm của tác giả nó như thế nào, thì có thể mình sẽ làm một clip như thế nhé. Mình cũng chỉ là đọc lại chứ không phải là mình viết ra nhé các bạn nhé. Nên dù là tiếc, rất nhiều bạn nói với mình thế nên mình phải nói thế này, dù là tiếc cái bộ chuyện đó nhưng mà nó hết rồi, nó cũng kết thúc rồi. Một kết thúc cũng không phải là không đẹp. Nếu theo tác giả nói thì bộ đó kết thúc là nó mở ra một hy vọng ấy, chứ không phải là dập tắt đâu. Ok, làm man nhiều quá. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập 304 Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 304. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần bối rối một chút. Tiểu Tiểu, con... Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng nói, nhưng Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cười ngọt ngào, nụ cười kia ngây thơ chân chất, trong suốt cả ái. Phụ thân, ta biết trước đây nghe Thanh Hậu Gia Gia nói phụ thân khi còn bé ra một trong xương rắn, cho nên từ đó về sau, một là sợ chết, hai là sợ quỷ, ba là sợ rắn. Phụ thân không cần sợ đâu, để ta giáo huấn Đại Bảo. Tiểu Tiểu nói, sau đó quay đầu lại trừng mắt với Đại Bảo, lúc này đang cúi đầu. Đại Bảo, ngươi như vậy đặc biệt là không tốt đâu. Ta nói với ngươi, ngươi nếu như lại hù dọa phụ thân, ta sẽ đánh cho ngươi đấy. Tì tì, ta sau này không có hù dọa phụ thân nữa đâu. Đại Bảo rất ủy khuất, mím miệng

trí nhớ mơ hồ hình như cũng xuất hiện lại một chiếc sóng lớn. Mơ hồ, không hiểu sao nàng có một loại cảm giác tín nhiệm đối với thanh niên trước mặt này. Một lát sau, cho dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt nhưng vẫn gật đầu một cái. Chỉ có điều nàng kéo tay Bạch Tiểu Thuần chặt hơn. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, cũng kéo tay Công Tôn Uyển Nhi, dẫn theo nàng lao thẳng đến ngoài vực sâu vận kiếm. Gần như là trong chớp mắt, khi Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện, tất cả lệ quỷ do quỷ mẫu hóa thành ở bên trong toàn bộ thức hải đều trở nên điên cuồng, giống như là theo bản năng từ bốn phương tám hướng không ngừng xuyên qua lao tới, muốn đi cắn nuốt Công Tôn Uyển Nhi. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần ở đó, bọn chúng căn bản không cách nào có thể thành công. Không đợi tới gần, mỗi một lệ quỷ ở trong tiếng kêu thê lương thảm thiết trực tiếp nát bấy. Theo Bạch Tiểu Thuần mang theo Công Tôn Uyển Nhi thẳng đường đi tới, tất cả tàn hồn lệ quỷ của quỷ mẫu đều tan vỡ diệt vong, hầu như là không còn. Cùng lúc đó, mỗi một lệ quỷ tử vong đều sẽ làm cho Công Tôn Uyển Nhi tăng thêm một tia buồn ngủ, cho đến cuối cùng tất cả lệ quỷ đều tan vỡ. Công Tôn Uyển Nhi đã nhắm mắt ngủ say, chỉ là tay nàng cuối cùng vẫn nắm chặt lấy tay của Bạch Tiểu Thuần không buông ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn Công Tôn Uyển Nhi một chút vẫn không yên lòng, vì vậy thần thức vẫn vừa cẩn thận quét ngang mấy lần. Sau khi xác định quỷ mẫu lần này thực sự tan thành mây khói, lúc này trên mặt hắn mới lộ ra vẻ tươi cười. Thoáng một cái, hắn biến mất, thần thức trở về trên cơ thể. Bên trong động phủ Công Tôn Uyển Nhi, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, theo thần niệm trở về, ngón tay hắn giơ lên đặt ở trên trán Công Tôn Uyển Nhi, cũng nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng ngay khi ngón tay của hắn muốn hoàn thành thu hồi, ở trong chớp mắt, Công Tôn Uyển Nhi đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên nâng tay phải lên nắm lấy tay của Bạch Tiểu Thuần. Lông mi của nàng run rẩy, lúc này từ từ mở ra. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trên mặt nàng thoáng lộ ra một ý cười, trong mắt nàng mang theo sự ôn hòa, lại dường như có một chút trêu chọc, khẽ mở miệng nói: "Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi." Bị Công Tôn Uyển Nhi kéo tay như vậy, thần sắc này mang theo sự ôn hòa cùng với nụ cười, còn có tia sáng kỳ dị trong mắt như là có như không. Tất cả điều này lại giống như là hóa thành một lưỡi câu. Đây là cảm giác trực quan nhất của Bạch Tiểu Thuần. Cái lưỡi câu này giống như là trong nháy mắt từ trong thân thể Công Tôn Uyển Nhi bay ra, lao thẳng đến chỗ mình. Cho đến sau khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi động phủ Công Tôn Uyển Nhi, trở lại mật thất của mình, hắn vẫn còn đang suy nghĩ một việc. Lúc Công Tôn Uyển Nhi đã đột phá, thật sự xuất hiện bất ngờ, do đó bị quỷ mẫu tìm cơ hội, hay là nàng cố ý? Vấn đề này Bạch Tiểu Thuần không có đáp án, nhưng dựa theo hiểu biết của nàng, nhưng dựa theo hiểu biết của hắn đối với Công Tôn Uyển Nhi, hình như chuyện sau thực sự là có khả năng không nhỏ. Bỏ qua phiền não không có câu trả lời này, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trên mật thất. Một lát sau, hít một hơi thật sâu, vung tay phải lên, lấy ra rất nhiều hồn, bắt đầu thử chất luyện lửa 23 màu. Loại này toàn bộ tiên vực vĩnh hằng, thậm chí có thể nói là ở trong toàn bộ tinh không, từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện qua lửa 23 màu. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần là từ trước tới nay trên con đường này là luyện hồn sư thiên phẩm đi xa nhất, lại có thiên phú Bạch Hạo dành toán trợ giúp lót đường cho Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn vẫn cần phải dùng vài năm mới tìm ra cách điều chế lửa 23 màu này. Từ từ sáng tạo ra, cho dù ở trong đầu quán đã thôi diễn rất nhiều lần, nhưng trên thực tế đối với việc chế luyện hắn vẫn không có quá nhiều nắm chắc. Nhất là Bạch Tiểu Thuần không có nhiều hồn lắm, số hồn hiện tại có được phần lớn đều là nhận được từ trên bảo quạt. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần tính toán, số lượng hồn này có thể khiến cho hắn miễn cưỡng tiến hành chế luyện 4 lần. Nếu như 4 lần đều thất bại, hắn sẽ không có hồn để tiếp tục nữa. Cũng may sau khi Khôi Hoàng Triều thành lập, có lẽ bởi vì quy tắc biến hóa nào đó Bạch Tiểu Thuần cũng không rõ, khiến cho ở trong tiên vực Khôi Hoàng chiếm cứ, dần dần cũng giống như là thế giới thông thiên trước đây, bắt đầu xuất hiện một ít hồn lạ ở dưới pháp trì của Bạch Tiểu Thuần. Toàn bộ luyện đinh sư của Khôi Hoàng Triều đều xuất động thu thập các loại hồn xuất hiện. Chỉ là cho dù như vậy, số lượng vẫn không nhiều, tập trung vào một chỗ cũng chỉ khiến cho Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng có thể tiến hành thêm 1 lần chế luyện mà thôi. Chỉ có 5 lần cơ hội sao? Bạch Tiểu Thuần trầm mặc hồi lâu, nhìn những hồn ở trước mặt, ở trong đầu lại tiến hành nhiều lần cân nhắc chế luyện lửa nhiều màu. Sau đó trong nháy mắt, hắn lộ ra sự quyết đoán, lại không chút do dự, lập tức liền bắt đầu luyện chế. Rất nhanh, theo hồn ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần không ngừng vây xung quanh ở nơi đây, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu của lửa nhiều màu. Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú, hoàn toàn không dám phân tâm. Nhưng sau khi liên tục chế luyện 7 ngày, sắc mặt đột biến, hai tay bấm quyết trực tiếp ấn một cái. Dựa vào tu vi mạnh mẽ áp chế, đống hỏa diễm đục ngầu ở trước người giống như là muốn nổ tung ra. Một tiếng đổ vang vọng. Cũng may tu vi của Bạch Tiểu Thuần hiện tại cường hãn, sau khi hoàn toàn áp chế, không quyết tán ra, chỉ là khi hắn nhìn đốm lửa này dần dần tắt, sắc mặt rất khó coi. Hắn ngồi ở chỗ đó trầm mặc hồi lâu, dần dần trong mắt xuất hiện tơ máu, trong đầu không ngừng phân tích cùng thôi diễn. Lần thôi diễn này chính là mấy tháng. Bạch Tiểu Thuần đã mất ăn mất ngủ, toàn tâm toàn ý chìm đắm ở bên trong, rơi vào ở trong trạng thái điên cuồng. Cho đến sau khi xác định hóa giải được vấn đề thất bại trước đó, hắn mới bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Vẫn thất bại. Sau đó lần thứ ba, lần thứ tư. Sau mỗi lần thất bại, Bạch Tiểu Thuần đều cần thời gian dài hơn để giải quyết vấn đề. Cho đến hiện tại, thời điểm sắp tới bắt đầu luyện chế lần thứ năm, thời gian đã là 3 năm. Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu càng bướng bỉnh hơn, Khôi Hoàng Triều phát triển cũng mạnh mẽ vô tận. Cùng lúc đó, ở trong 3 năm này, Đầu Thắng Vương đột phá tu vi, giống như Đại Thiên Sư, đều dựa vào lực lượng của bản thân bước vào cảnh giới Thiên Tôn. Từ lúc này, số lượng Thiên Tôn ở Khôi Hoàng Triều đã có đến 4 vị, địa vị trình thể đều đã tăng cao một mảng lớn. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu luyện chế lần thứ 5. Đây là một cơ hội cuối cùng của hắn. Một khi thất bại sẽ không có hồn, cần phải thu thập đến khi đủ hồn mới có thể tiếp tục luyện chế. Bạch Tiểu Thuần cũng không cho phép mình thất bại. Sau khi tổng kết bài học từ 4 lần trước, lần này hắn có 7 phần nắm chắc có thể thành công luyện ra được 23 màu. Trên thực tế cũng đúng như Bạch Tiểu Thuần phán đoán. Sau khi trải qua tròn 1 tháng thận trọng chế luyện, ở trong trước mắt khi tất cả hồn đều bị hắn tiêu hao hết, đám lửa ngục đục ngầu ở trước mặt hắn này ở trong trước mắt xuất hiện sắc thái không ngừng biến hóa. Cuối cùng sau khi biến hóa 23 lần, một khí tức lớn không cách nào có thể hình dung, bỗng nhiên liền trực tiếp từ trong mật thất Bạch Tiểu Thuần dâng trào bạo phát. Khi thế đầy quần trào mãnh nhiệt, khí tức mạnh mẽ, ngay cả trận pháp của mật thất này cũng không cách nào có thể che đậy được. Ở trong nháy mắt đã bị xuyên qua, còn đột phá trận pháp của hoàng cung, thậm chí ngay cả trận pháp của Khôi Hoàng Thành đều khó có thể áp chế nó, khiến cho khí tức này trực tiếp vọt ra trời cao. Thiên địa có thần có phần thất sắc, phong vân hình như cũng có sắc thái mới, toàn bộ trời cao đều trở thành đủ mọi màu, cuối cùng hình thành một hư ảo đầy khí thế biển lửa, 23 màu biến hóa cực kỳ rõ nét. Từ phía xa nhìn lại, rực rỡ nhiều màu, đoạt ánh mắt người, càng làm cho người ta chấn động. Theo khí tức của lửa 23 màu khuếch tán ra, trong Khôi Hoàng Thành tất cả tu sĩ huyết mạch thế giới thông thiên, thân thể mỗi người đều không khống chế được chấn động. Hình như huyết mạch của bọn họ cũng vì lửa 23 màu chỉ thuộc về riêng thế giới thông thiên này bạo phát, do đó kích động. Đó là lửa nhiều màu. Trời ạ, đây là lửa 23 màu. Từng trận xôn xao bạo phát ở trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành, dần dần không ngừng khuếch tán ra. Toàn bộ Khôi Hoàng Triều đều nghe nói về điều này, đều đang chấn động. Cũng vào giờ phút này, tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vang vọng rung trời. Bạch Tiểu Thuần đầy kích động, lúc này nhìn lửa 23 màu ở trong tay, tâm thần hắn đặc biệt không bình tĩnh. Bởi vì ở trong một cái chớp mắt, khi lửa 23 màu này xuất hiện, hắn cảm nhận được ấn ký Bạch Hạo ở trên mu bàn tay của mình. Sóng dao động vốn yếu ớt cuối cùng lại thoáng cái trở nên sống động. Dường như lửa 23 màu này đối với Bạch Hạo mà nói là giúp đỡ cực lớn. Ở trong sự kích động này, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, dựa theo trực giác đưa lửa 23 màu này từ dung hợp trồng lên ấn ký Bạch Hạo ở trên mu bàn tay. Sau khi trồng lên, sóng dao động của Bạch Hạo ở bên trong ấn ký này mãnh liệt hơn. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít thở vô cùng gấp gáp. Phải biết rằng lửa nhiều màu có thể giúp Bạch Hạo sống lại, đây chỉ là thôi diễn cùng suy đoán của Bạch Tiểu Thuần trước đó mà thôi. Hắn không có thực sự nắm chắc có thể đi chứng minh phán đoán của mình, nhưng hiện tại theo lửa 23 màu cùng ấn ký dung hợp, theo sóng dao động Bạch Tiểu Thuần bên trong ấn ký mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần chỉ có một loại dự cảm vô cùng mãnh liệt. Nếu như có thể có 30 màu lửa dung nhập ấn ký của Hạo Nhi, như vậy Hạo Nhi có thể ở bên trong lửa 30 màu này sống lại. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới Bạch Hạo, trong lòng hắn lại dâng lên cảnh tượng lúc Hạo Nhi rời đi năm đó. Loại đau đớn mãnh liệt này giống như là tâm thần bị xuyên qua vậy. Đó là đệ tử của hắn, là đệ tử duy nhất của hắn trong cả cuộc đời này. Trong trầm mặc, cảm nhận lửa 23 màu hoàn toàn dung nhập mu bàn tay ấn ký bên trong, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mắt lộ ra quyết đoán cùng với kiên định. Trước đó hắn không chứng cứ được khả năng lấy luyện lửa khiến cho Bạch Hạo sống lại. Nhưng hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã cực kỳ xác định. Như vậy hiện tại bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường. Ta cần phải có càng nhiều hồn hơn. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị. Hắn đã không có hồn, hồn trên quạt bào lên cũng không còn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần biết vẫn còn một nơi tồn tại vô biên vô hạn, hồn gần như là vô hạn. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời xa xăm, giống như ánh mắt hắn xuyên qua trời cao nhìn thấy được toàn bộ tinh không. Ở trong tinh không tối tăm này tồn tại vô số bụi cùng với khu phế tích, đồng thời cũng tồn tại vong hồn vô biên vô hạn. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Trên thực tế từ sau khi lập quốc, những năm gần đây hắn rất ít khi đi lại tới bảo quản. Thi thoảng hắn qua đó, phần nhiều là đi xem Tống Khuế có thức tỉnh hay không. Nhưng hôm nay, sau khi chứng minh phương pháp có thể khiến cho Bạch Hạo sống lại, Bạch Tiểu Thuần đã hạ quyết tâm. Thông qua quạt bào, ở trong tinh không này vừa luyện lửa vừa thu thập hồn, cho đến khi luyện chế ra 30 lò bào lửa khiến Hạo Nhi sống lại. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần nhìn tới chỗ của đám người Tống Quân Huyền trong hoàng cung một chút. Thần thức quán đảo qua, không chỉ thấy được các nàng, cũng thấy được Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu. Cũng may lần này Bạch Tiểu Thuần nhìn như đi xa, nhưng trên thực tế là truyền tống tới bảo quạt. Một khi Khôi Hoàng Triều xuất hiện chuyện, hắn có thể trở về trong nháy mắt. Chỉ có điều kiện trước tiên, hắn cần phải lưu lại một tia thần niệm bên trong mật thất này. Như vậy vừa đi lại không còn nỗi lo phía sau. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cũng không có đi nói cho đám người Tống Quân Huyền biết quyết định của chính mình. Hắn giơ tay phải lên chỉ về phía mi tâm, thân thể nhất thời xuất hiện ảo ảnh trùng điệp. Rất nhanh, hắn lại lấy thần niệm hình thành một phân thân hư ảo. Sau khi phân thân từ trong cơ thể hắn đi ra, ngồi xuống quanh chân vẫn không nhúc nhích. Làm xong những điều này, Bạch Tiểu Thuần lại không có chút do dự, thân thể thoáng một cái trực tiếp biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở trên bảo quạt trong tinh không tối tăm. Bắt đầu cuộc hành trình soát hồn của hắn ở trong tinh không mênh mông này. Thời gian đảo mắt đã là 10 năm trôi qua. Trong tinh không tối tăm, một cái quạt khổng lồ tàn ra ánh sáng ôn hòa đang bằng tốc độ kinh người không ngừng đi về phía trước. Nó đi qua nơi nào, ở phía sau nó dâng lên một đuôi ánh sáng thật dài, từ phía xa nhìn lại giống như là lưu tinh. Ở bên trong mặt cây quạt này, trên cánh tay chúa tể, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thỉnh thoảng hắn hai mắt mở ra, trong mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía tinh không xa xôi. Màu đen dường như là sắc thái duy nhất của tinh không này. Thời gian 10 năm Bạch Tiểu Thuần ở trong tinh không này di chuyển, mặc dù thấy qua không ít khu khuế tích bồng bềnh, cũng tìm được một ít hồn, nhưng chung quy số lượng vẫn không đủ. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần nóng ruột, nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp. Nhất là cây quạt này dựa theo quỹ tích nào đó đi về phía trước, hắn từng nỗ lực sửa đổi, có lẽ coi như đã thay đổi phương hướng, nhưng rất nhanh cũng lại trở lại trong quỹ tích ban đầu. Dần dần Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn mục đích lại đi qua sửa đổi, hoặc để mặc cho cây quạt này di chuyển ở bên trong tinh không. Hắn ở trong này ngồi tĩnh tọa cùng với tu luyện, mặt khác lại là thôi diễn cách luyện chế lừa 25 màu. Về phần Tiểu Khuy Linh, ở trong 10 năm này nó không ngừng vút mông ngựa, cuối cùng đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhả ra, có thể suy tính lại một chút vấn đề liên quan tới việc đổi tên cho nó. Điều này làm cho Tiểu Khí Đình rất kích động, vì vậy ở trên phương diện vuốt mông ngựa nó lại càng thêm nóng lòng mong mỏi. Nhất là liên tục nhiều năm a dua nịnh hót như vậy, cho nên tới bây giờ nó cũng đã hình thành thói quen với loại phương thức nói chuyện cùng với đoán ý qua lời nói và sắc mặt này, mơ hồ hình thành bản năng. Cũng giống như lúc này, sau lưng Bạch Tiểu Thuần, Tiểu Khí Linh lại là vẻ mặt nịnh nọt, đang bóp vai cho Bạch Tiểu Thuần, bất kỳ lúc nào cũng chú ý tới thần sắc của Bạch Tiểu Thuần. Chủ tử, độ mạnh thế này có được không? Chủ tử, mấy ngày qua ta lại nghiên cứu ra một bộ thủ pháp do bóp mới, một hồi nữa ta sẽ thử cho ngài xem thế nào nhé. Đối với Tiểu Khí Linh nịnh hót, trong lòng của Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái. Thi thoảng hắn hừ một tiếng, thi thoảng lại gật đầu. Nếu như tâm tình tốt, lại ban cho Tiểu Khí Linh một vẻ tươi cười tán thưởng. Bình thường một tán thưởng này khiến cho Tiểu Khí Linh phấn chấn cả ngày. Còn có những nuôi bộc thái cổ này, tuy vẫn chỉ có thể huyễn hóa ra một vị, nhưng hôm nay đã không chỉ là hành động ở trong mặt quạt này nữa. Những nuôi bộc thái cổ đã có thể ở bên ngoài mặt quạt trong thời gian ngắn. Cho dù là không cách nào có thể rời khỏi cây quạt, nhưng đối với phòng hộ bên trong toàn bộ cây quạt mà nói, so với thời điểm Tà Hoàng xông vào lúc trước đã lớn hơn rất nhiều. Còn nếu như kẻ thù từ bên ngoài kê quạt xâm nhập, lực phòng hộ của bản thân kê quạt mặc dù không tính là kiên cố, không phá vỡ nổi, nhưng trong 10 năm này tất cả khu phế tích đều không chống đỡ được va chạm của kê quạt. Lại như vậy, trong cuộc tìm kiếm giống như là du ngoạn tinh không này, thời gian lại trôi qua. Lại thêm 3 năm qua đi. Đối với cách điều chế lửa 25 màu, Bạch Tiểu Tuần đã cân nhắc hoàn thành, cũng sử dụng hồn thu thập mấy năm nay tới thử luyện chế 2 lần. Nhưng số lượng hồn thu thập quá ít, sau khi thất bại 2 lần, Bạch Tiểu Tuần không có lực triển khai lần thứ 3. Cho tới ngày hôm nay, Bạch Tiểu Tuần đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên thân thể chấn động, thần thức quán trước sau đều ở trạng thái tản ra. Lúc này sau khi mở mắt, mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng, thoáng một cái rời khỏi mặt quạt. Ở thời điểm xuất hiện, đã ở sát mép kê quạt, nhìn về phía tinh không xa xa. Rất nhanh, Tiểu Khí Đinh ở đó cũng phát giác, nó huyễn hóa ra ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, thần sắc lộ ra vẻ xúc động, không thể tưởng tượng nổi nhìn tinh không phía xa. Dần dần thần sắc Bạch Tiểu Thuần cũng nghiêm trọng. Rất nhanh, theo kê quạt bay đi, trong tinh không phía trước tối tăm, cuối cùng lại từ lại xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng này nhìn kỹ, đúng là một cái đèn lồng cực lớn. Đèn lồng này cũng có kích thước đủ nghìn trượng, không ai cầm theo, tự mình bay ở trong tinh không. Mà ở phía mặt sau của đèn lồng này là hồn vô tận, khiến cho Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, số lượng hồn này sợ rằng nhiều tới mức phải tính bằng 10 vạn một. Biểu tình mỗi một hồn đều giống như là mất cảm giác, không có bất kỳ linh động nào. Ở trong tinh không trầm lặng này, chúng đi theo đèn lồng ở phía trước bay về phía xa. Từ phía xa nhìn lại, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ kinh người. Cuộc hành trình tinh không của Bạch Tiểu Thuần đã có nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được hình ảnh kỳ quái như vậy. Lúc này tâm thần hắn bị chấn động, lập tức điều khiển bảo quạt dừng lại. Nhiều hồn như vậy. Bạch Tiểu Thuần nếm môi một cái. Mấy năm nay hắn lục soát hồn chung vào một chỗ, cũng không có nhiều như nhìn thấy ở trước mặt này. Lúc này hắn động tâm, đồng thời hắn cũng cảm thấy cảnh tượng trước mặt như vậy là quá mức quỷ dị. Bạch Tiểu Si, người đã từng thấy cảnh tượng tương tự sao? Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi. Mặc dù rất bất mãn đối với cái tên của mình, nhưng Tiểu Khí Linh lúc này cũng đã bị chấn động, vội vàng lắc đầu. Chủ tử, ta tuy rằng rất lâu đều ngủ say, nhưng ở thời điểm ta tỉnh táo, vô số năm qua, từ trước tới nay chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Những hồn này, trời ạ, những hồn này đi theo đèn đồng, bọn họ là muốn đi tới chỗ nào? Thời điểm Tiểu Khí Linh kinh hãi, Bạch Tiểu Thuần nhao mắt. Chuyện này quỷ dị, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là sau khi hắn phát hiện ra những hồn này đối với bảo quạt ở đây, hình như là không nhìn thấy được. Hắn thận trọng tạm thời điều khiển bảo quạt, từ phía xa theo những hồn đang bay, dự định đi xem bọn họ rốt cục muốn tới chỗ nào. Một lần theo này chính là mấy năm. Trong lúc bảo quạt nhiều lần trở về quỹ tích ban đầu, đều bị Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ sửa đổi. Chỉ có điều cuối cùng Bạch Tiểu Thuần vẫn không có được. Trong mấy năm đi theo, thi thoảng hắn lại ném ra từng cái tụ hồn đan, từng chút một trộm đi đội ngũ cực dài do những hồn này tạo thành. Mà tụ hồn đan có một tộc hắc đan một ngày một đêm chế luyện, Bạch Tiểu Thuần hiện tại nắm giữ số lượng đã không ít. Lại như vậy, ở trong lúc hắn ăn trộm, số lượng 10 vạn hồn ở trong mấy năm đã bị Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian. Có đủ hồn, đối với chế luyện 25 màu lửa, Bạch Tiểu Thuần sau khi thử nhiều lần, cuối cùng cũng thành công luyện ra. Mắt thấy thời gian sung túc, hắn đã bắt đầu thôi diễn cách điều chế lửa 26 màu. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần cố tình rời đi, nhưng hắn cảm thấy đây là cơ hội rất tốt. Nếu như có thể tìm được chỗ đi cuối cùng của đèn lồng này, nói không chừng ở nơi đó hắn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thu hoạch được càng nhiều hồn hơn. Bạch Tiểu Thuần lại nhịn xuống tâm tư, vừa nghiên cứu cách điều chế, vừa tiếp tục theo. Mấy tháng sau, đèn lồng này giống như là điểm cuối. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được điểm cuối, trong đầu quán ông một tiếng. Hắn chỉ thấy ở bên trong tinh không này, ở phía trước đèn lồng lớn, cuối cùng lại tồn tại một miệng giếng lớn hơn nữa. Miệng giếng này kích thước chừng vạn trượng, tản ra từng đám xương, có thể khiến hư vô vặn vẹo. Đồng thời bốn phía xung quanh có những chiếc đèn lồng cũng bay vào bên trong miệng giếng. Cái này cũng chưa tính là cái gì, điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập là ở chỗ này, cuối cùng hắn lại từ phía xa thấy được hơn 10 đèn lồng xếp thành hơn 10 đường dài, đang theo vô số hồn từ bốn phương tám hướng đến, từng cái một tiến vào trong giếng. Nhiều hồn như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần nhất thời kích động. Nhưng hôm nay cảnh tượng vậy vô cùng quỷ dị, hắn do dự một chút, không dám xông ra bắt hồn. Trời ạ, đây là vật gì? Tiểu Khí Linh cũng há hốc mồm, lấy kiến thức của nó lúc này cũng không nhìn ra được tồn tại đầu mối gì cả. Bạch Tiểu Thuần có chút rầu rĩ, hắn đứng ở trên cây quạt đợi đã lâu, cho đến những đèn đồng này đều biến mất ở trên miệng giếng xong, Bạch Tiểu Thuần do dự. Sau một lúc lâu, hắn hung hăng cắn răng một cái. Cái miệng giếng này quá mức thần bí, nhất định rất nguy hiểm. Chỉ có điều nơi này là một địa phương tốt, nếu như ta tránh ở chỗ này, một cái đèn đồng tới liền thu lấy một cái, không gần miệng giếng này sẽ không có chuyện gì. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, hắn biết đây là một cơ hội, mặc dù nguy hiểm, nhưng vừa nghĩ tới nếu có những hồn này, hắn có thể đi thử chế luyện đối với lửa 26 màu. Vậy vậy trong mắt của hắn lộ ra sự điên cuồng, lặng lẽ ở chỗ đó chờ đợi. Không chờ quá lâu, cũng chính là thời gian nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần liền thấy phía xa có một cái đèn lồng rung rinh bay tới. Ánh mắt hắn chợt sáng lên, hắn lập tức điều khiển quạt bảo tới gần, không chậm trễ chút nào lại ném ra rất nhiều tụ hồn đan. Theo những tiếng động ầm ầm vang vọng, khi cái đèn lồng kia chui vào bên trong giếng, tất cả hồn đi theo phía sau đã bị Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt lấy đi hết. Phát tài rồi! Bạch Tiểu Thuần kích động, vội vàng trở lại bên trong bảo quạt, ngồi ở chỗ đó cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị. Một khi không ổn sẽ lập tức chạy trốn. Nhưng đợi chừng mấy ngày, mắt thấy miệng giếng này cuối cùng lại không có phản ứng gì, lá gan của Bạch Tiểu Thuần cũng lại lớn lên. Tự nhiên không có việc gì, ở đây chẳng lẽ là phúc địa của Bạch Tiểu Thuần ta? Bạch Tiểu Thuần sáng ngời mắt, hung hăng bừng bừng tiếp tục chờ đợi cái đèn lồng tiếp theo. Mấy ngày sau, lại một cái đèn lồng qua. Cứ như vậy, dưới sự điên cuồng xuất hồn của Bạch Tiểu Thuần này, từng cái đèn lồng một mang đến rất nhiều hồn bay tới, bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cắt ngang. Vì vậy tiến vào bên trong giếng cũng chỉ có bản thân đèn lồng. Bạch Tiểu Thuần đối với hồn thu hoạch cũng khiến cho hắn càng lúc càng hưng phấn. Đến cuối cùng, toàn thân hắn đều sục sôi. Chỉ có điều Tiểu Khí Linh mắt thấy tất cả những điều này, cảm giác bất an trong lòng không ngừng sinh sôi, nhiều lần khuyên bảo: "Chủ tử, chuyển biến tốt thảy thu, ta có loại dự cảm xấu." "Không cần lo lắng, chuyện này ta có kinh nghiệm." Bạch Tiểu Thuần chẳng hề để ý, khoát tay chặn lại. Hắn căn bản cũng không để ý tới lời Tiểu Khí Linh rông dài. Hiện tại tâm thần hắn đã bị thu hoạch hồn thức kích thích, lúc này mắt cũng đang phát ra ánh sáng, tiếp tục chờ đợi. Mình xin phép nghỉ đây. Các bạn đã nghe xong tập số 304 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.